Tà mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm nghệ sĩ không hề biết nội tình diễn ra phía sau, chỉ nghe thông báo lại Hạ Uyển Thư có việc bận không tham gia nữa. Thay vào đó là Tiểu Hoa đang hot hiện nay, y cơ cũng không hề biết kế hoạch quay đã thay đổi. Dù sao chương trình không cho biết kịch bản chứa Si Niên gõ cửa phòng Bành Nhiễm, gặp Tiểu Đào ra mở cửa, trùng hợp thay Đàm Đàm cũng đang ở đây. Thấy vậy cô mỉm cười dễ thương vui vẻ nói, chào chị Dương, em muốn gặp Bành Nhiễm được không? Vân Mộng Hạ Vũ, có chuyện gì vậy? Tôi là người đại diện của cô ấy. Y Niên đang để ý đến một kịch bản chính kịch đại IP, nếu thành công nhập đoàn thì chắc chắn nắm trong tay được cơ hội chuyển mình. Nhưng nhà đầu tư đưa điều kiện muốn cô nhét người của họ vào chương trình này. Những người khác cô không làm gì được vì tư bản phía sau đều không thể chạm vào. Cô cũng đã liên hệ đạo diễn để loại Đàm Đàm nhưng bị từ chối thẳng thừng. Tư bản phía sau cô còn nói tốt nhất nên dĩ hòa vi quý với cô ta. Phía sau Đàm Đàm chắc chắn là chủ lưu. Cuối cùng chỉ còn Bành Nhiễm là đang nắm nhược điểm trong tay. Dạo gần đây cô ta trở nên không nghe lời, dám không nhận điện thoại của cô. Khi quay cũng không nghe cô sai khiến, phải cho cô ấy trở về thực tại rồi. Chuyện này có chút khó xử nên, tôi đây, Bành Nhiễm từ trong đi ra. Nghe thấy chỉ muốn nói chuyện hai người thì nói Dương Anh Đào và Đàm Đàm về. Hai người rời đi, cửa vừa đóng lại thì tiếng tát mạnh to vang lên. Chát, Bành Nhiễm theo quán tính ôm má rụt người né tránh. Ánh mắt không dám nhìn Y Niên mà sợ hãi thụt lại. Bên tai cô ong ong, bàn tay vừa nãy dùng lực mạnh đến nỗi hằn lên vết đỏ, má nóng rát bắt đầu sưng lên. Cô làm gì vậy? Y Niên hoàn toàn thay đổi nét mặt, nụ cười thơ ngây dễ thương như em gái nhà bên biến thành trừng mắt dữ tợn. Giọng nói ngọt ngào cũng trở nên đay nghiến. Cô ta tiến lên vừa đánh đờ, em vừa lăng nhục người đang ôm mình. Con đờ, này dám lơ tao à? Mới có mấy ngày mà mày đã quên thân phận của mày rồi phải không? Dám không nhận điện thoại của tao, dám né tránh tao trên màn ảnh. Con đờ, này mày muốn C-H-E-T phải không? Bành Nhiễm im lặng chịu đựng, cô ôm đầu run rẩy không dám phát ra tiếng động. Nhưng toàn thân thì run bần bật chứng tỏ nỗi sợ hãi trong lòng. Y Niên đánh đủ thì dừng tay, cô đi lại ghế ngồi xuống, cao quý khinh bỉ hất cằm ra lệnh. Ngày mai mày nói với đạo diễn cơ thể đột nhiên không khỏe xin rút lui khỏi chương trình. Đề cử Tiểu Hoa Bạch Tử thay thế vị trí của mình đi. Thấy người không trả lời, Y Niên lấy hộp giấy ném vào người quát. Điếc à, nghe tao nói gì không? Ngay từ đầu chương trình đã muốn tôi tham gia, đột nhiên rời bỏ thì không đúng. Cách chương.